gốc là gôi da trang, quỷ đập tường, hay còn gọi là quỷ xây tường, là thuật ngữ dân gian chỉ việc đi lạc trên đường một mình vào ban đêm ở ngoại ô hoặc nghĩa địa bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật, đã có nhiều người gặp phải. Mọi người đều nói gặp quỷ đập tường thật ra là do trong người thiếu vitamin. Lúc tỉnh giấc, Đào Khê cảm giác như mình vừa chạy một quãng đường dài hơn 300 km, tu liền một hơi mấy ngụm nước, gốc là 200 dặm tương đương 321,8688 km. Tác giả, đừng lo nha, chuyện ngọt lắm á, cách chương.